Matean hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết ngôn tình Anh có thích nước Mỹ không của Tân Di Ổ, phần 8. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Tốt nghiệp được đúng một năm, Trịnh Vi đã bị một quả bom thiệp hồng nổ cho đầu óc choáng váng. Hà Lục Nha, cô bạn sau khi tốt nghiệp xin về quê dạy học, đã tu thành chính quả với anh bạn trai của mình. Đám cưới của họ được tổ chức vào một ngày nghỉ cuối tuần trong tháng 7. Ngoài hai cô bạn ở xa là Duy Quyên và Tiểu Bắc, một người ở Bắc Kinh, một người ở Tân Cương, còn lại ba người đều đúng hẹn có mặt trong đám cưới được tổ chức trên huyện. Sau khi tốt nghiệp, Trác Mỹ béo hẳn lên. Cô đã đăng ký kết hôn với bạn đời lý tưởng do gia đình giới thiệu. Mặc dù không yêu nhiều lắm, nhưng cuộc sống vẫn được coi là nhàn nhã, ổn định. Sau khi gặp nhau, Trịnh Vi và Nguyễn Nguyễn gần như không rời nhau nửa bước. Họ đều than thở, đúng là càng những người đơn giản, càng dễ có được hạnh phúc. Lục Nha là người nói sẽ không yêu trong trường, vậy mà cô là người đầu tiên lấy được chồng. Nhìn cô nép mình vào người chồng thật thà, hiền lành, mỉm cười trong gian phòng cưới giản dị. Niềm hạnh phúc đó đã khiến một người vốn không có gì nổi bật của phòng 402 trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Giây phút này đây, trước mặt cô, một Nguyễn Nguyễn xinh đẹp, một Trịnh Vi đáng yêu cũng phải lép vế. Tình yêu của Hà Lục Nha tựa con suối nhỏ, róc rách đêm ngày, cuối cùng suối chảy về sông, và những mối tình với những sóng nước mênh mông lại không bền vững như nó. Nguyễn Nguyễn nói đúng. Từ trước đến nay, sự hy sinh của con người trong tình yêu không tỷ lệ thuận với niềm hạnh phúc mà họ giành được. Người càng muốn yêu lại càng không được yêu. Tối đến, ăn cưới xong, Trác Mỹ phải về nhà. Nguyễn Nguyễn và Trịnh Vi được Lục Nha giữ lại ngủ đêm trên huyện. Duy Quyên gọi điện thoại đến, dạy cho Lục Nha không ít bí quyết nắm quyền kinh tế sau khi lấy chồng. Duy Quyên vẫn thở than. Cậu là người đầu tiên trong lục đại thiên hậu lấy chồng, chỉ mong nhờ được vía tốt của cậu, mấy người còn lại đều tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Ba người nghe xong liền nhìn nhau cười. Sau đó là Tiểu Bắc, vừa nhấc điện thoại lên, Trịnh Vi liền hét lớn vào ống nghe. Chú Bắc, nhỏ khô đã ăn chán chưa? Tôi nhớ cậu chết đi được. Tiếng cười của Tiêu Bắc vẫn giòn giá như ngày nào. Cô nói, các cậu biết hiện giờ tớ đang ở đâu không? Tớ vừa ăn cơm tối ở nhà anh chàng mối tình đầu của tớ về. Đừng vội hâm mộ tớ. Hôm nay là ngày con trai anh ấy đầy 3 tháng. Anh ấy lấy một cô gái người dân tộc Quây Hoa, đẻ được đứa con đẹp như con lai ấy. Một người có nhiều gen tốt như tớ cũng không thể thừa nhận, kể cả là con của tớ và anh ấy cũng không thể đẹp như thằng bé đó được. Anh ấy hạnh phúc, tớ mừng cho anh ấy. Lục Nha, cậu lấy chồng rồi, tớ cũng mừng cho cậu. Tớ mừng quá. Đưa cô dâu chú rể ngập tràn hạnh phúc về phòng cưới xong xuôi, Trịnh Vi và Nguyễn Nguyễn dạo bước về nhà khách của huyện. Đột nhiên, Nguyễn Nguyễn nói, Vi Vi, khi về, tớ sẽ xin nghỉ ít ngày đến chỗ cậu ở nhé. Trịnh Vi hào hứng, tất nhiên rồi, nhưng cậu không phải đi làm à? Nguyễn Nguyễn nói, tớ có bầu rồi, Vi Vi. Trịnh Vi khẽ lùi lại hai bước, cô nhìn Nguyễn Nguyễn với ánh mắt thật sự bất ngờ. Thật không? Có thật không? Nguyễn Nguyễn, có thật là cậu sắp được làm mẹ không? Bất ngờ quá nhỉ. Cô nhìn vào chiếc bụng vẫn đang nhỏ gọn của cô bạn với vẻ vui mừng và rụt rè. Nguyễn Nguyễn chỉ khẽ cười. Giờ Trịnh Vi mới nhận ra có gì không ổn, bèn dò hỏi, Nguyễn Nguyễn, cậu đã báo cho Triệu Thế Vĩnh biết chưa? Lúc đầu Nguyễn Nguyễn gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Trịnh Vi khó hiểu, nói rồi hay chưa? Mấy hôm trước tôi gặp anh ấy, tôi bảo Thế Vĩnh, hình như em có bầu rồi. Anh ấy sợ tái mặt, nói cũng không rõ tiếng, chỉ nhắc đi nhắc lại, sao lại thế được, sao lại thế được, rõ ràng là bọn mình đã áp dụng biện pháp an toàn mà. Nguyễn Nguyễn cười và lắc đầu. Tôi biết anh ấy giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng đến khi phải chứng kiến chuyện này, tôi vẫn thất vọng. Vì thế sau đó tớ đã nói, em đùa thôi, em đùa cho vui thôi. Lúc này anh ấy mới như người chút được gánh nặng. Trịnh Vi nổi cáu, gã Thế Vĩnh đáng ghét này. Nếu gã ấy không dở trò thì làm sao có con được. Thế mà lại không dám nhận trách nhiệm. Nguyễn Nguyễn, sao cậu lại có thể nói là đùa chứ? Chuyện lớn như thế, cậu phải bảo hắn cưới ngay lập tức. Kể cả gia đình hắn bạc béo với cậu, hiện giờ cũng không còn lý do gì để ngăn cản các cậu nữa. Nguyễn Nguyễn nói, tôi sẽ không lấy anh ấy đâu. Tại sao? Trịnh Vi phẫn nộ nói, sự việc đã đến nước này, nếu hắn còn không chịu làm đám cưới, tôi sẽ không tha cho hắn. Tôi hiểu Thế Vĩnh. Nếu tôi nói vì đứa con, bọn mình tổ chức đám cưới đi, anh ấy sẽ đồng ý. Vấn đề không phải ở anh ấy, mà là ở tớ. Vivi, tớ không thể lấy anh ấy được. Tình yêu của tớ đã chết trong giây phút tớ thông báo có bầu. Nhưng anh ấy lại tỏ ra hốt hoảng. Những năm tháng qua, tớ đã chấp vá nhiều lần cho cuộc tình này, không muốn rời xa anh ấy vì tớ trân trọng tình cảm đầu đời của mình. Đến giờ mới phát hiện ra rằng cuộc tình này không hề giống như tớ tưởng tượng. Tớ đã trưởng thành, còn anh ấy thì chưa. Nhưng các cậu vẫn còn đứa con. Gã dở hơi đó không tiếc cũng chẳng sao. Đứa bé sẽ thế nào? Trịnh Vi vô cùng lo lắng. Nguyễn Nguyễn đặt tay mình lên bụng, dường như muốn cảm nhận tiếng độc yếu ớt từ trong đó phát ra. Bất giác, nét mặt cô dịu xuống. Cô nói, tiếc là nó đến không đúng lúc. Tớ yêu con, nhưng tớ chỉ là một người phụ nữ bình thường. Tớ không muốn khổ vì tình, không muốn vì hành động nông nổi này mà phải vất vả cơ cực. Cái giá đó quá đắt. Vivi, tớ muốn bỏ nó. Đây chính là nguyên nhân khiến tớ phải đến chỗ cậu. Trịnh Vi kéo tay Nguyễn Nguyễn, nghẹn ngào nói, cậu yên tâm, còn có tớ, tớ sẽ ở bên cậu. Một giọt nước rơi xuống bàn tay đang nắm chặt của hai cô gái, lúc rơi xuống ấm ấm, một lát đã lạnh giá, không biết là nước mắt của ai. Về đến thành phố G, Trịnh Vi liền cùng Nguyễn Nguyễn đến bệnh viện tốt nhất trực thuộc trường đại học Y của thành phố để xét nghiệm, kiểm tra thai sớm một lần nữa, xác nhận là đã có thai và tuổi thai khoảng 45 ngày. Nữ bác sĩ trung niên cúi xuống viết bệnh án, đầu cũng không ngẩng lên hỏi. Để sinh hay phá? Giọng điềm nhiên, lạnh lùng, tựa như cái thai trong bụng Nguyễn Nguyễn không phải là một sinh mệnh sắp thành hình mà là một khối u. Nguyễn Nguyễn nghiến răng. Phá. Do thai nhi chưa đầy 50 ngày, vẫn có thể phá thai bằng uống thuốc. Ra khỏi phòng khám, đột nhiên trông Nguyễn Nguyễn có vẻ yếu ớt. Trịnh Vi bảo cô ngồi ở hành lang, còn mình thì đi xếp hàng lấy thuốc. Tối đến, trong phòng của Trịnh Vi, Nguyễn Nguyễn ngồi một mình rất lâu trước bàn làm việc. Sau đó tranh thủ lúc Trịnh Vi đi rót nước, liền lấy chai bia đã mở trên bàn để uống với thuốc. Cô vẫn còn nhớ, lần đầu tiên dạy cô uống bia, Thế Vĩnh đã từng nói, mặc dù lúc mới đưa vào miệng, vị bia rất đắng, nhưng nếu nhẹ nhàng để nó chạm vào đầu lưới, rồi chăm chú thưởng thức, trên đầu lưới sẽ như có một đóa hoa thơm ngát đang nở rộ. Giờ đây, đóa hoa này đã tàn, ngoài vị đắng ra, chỉ còn cảm giác tê tái. Hôm sau đến bệnh viện, trong phòng nghỉ dành riêng cho bệnh nhân phá thai bằng thuốc của khoa sản, Nguyễn Nguyễn đã uống viên thuốc thứ hai. Cơn co bóp tử cung của cô đến nhanh hơn, mạnh hơn những bệnh nhân khác cùng phòng. Các bệnh nhân nữ khác đều có chồng hoặc bạn trai đi cùng. Bên cạnh cô chỉ có Trịnh Vi. Trịnh Vi ngồi ở mép giường, nhìn bạn cuộn tròn người ở góc tường, không hề rên gì. Hai bên tóc mai đã ướt sũng mồ hôi, bết chặt vào gương mặt cắt không ra giọt máu. Trịnh Vi sợ quá, loạng choạng chạy sang phòng khám bên cạnh, thông báo tình hình với bác sĩ đang trực. Bác sĩ chỉ bình thản nói, cơ địa của mỗi người khác nhau, phản ứng sau khi uống thuốc cũng khác nhau rất nhiều. Có người chỉ giống như một lần kinh nguyệt, có người lại đau như bị tra tấn. Tất cả đều là hiện tượng bình thường, không có gì phải ngạc nhiên. Trịnh Vi bực thầm trong bụng, bệnh nhân đã ra nông nỗi này mà còn nói không có gì phải ngạc nhiên. Nhưng cuối cùng cô đã kiềm chế được mình. Lúc này mà cãi nhau với bác sĩ thì quả là thiếu sáng suốt. Cô đành phải theo sát Nguyễn Nguyễn không rời nửa bước, cầu mong thời gian trôi nhanh hơn. Nửa tiếng sau, Nguyễn Nguyễn gắng gượng ngồi dậy, bảo Trịnh Vi ra nhà vệ sinh cùng mình. Nguyễn Nguyễn đóng cửa ở trong đó rất lâu. Trịnh Vi không dám giục bạn, đành phải đi đi lại lại quanh nhà vệ sinh. Khoảng 10 phút sau, Nguyễn Nguyễn mới bước ra. Toàn thân cô như vừa bị dìm xuống nước, trên tay là một nhúm giấy vệ sinh màu trắng. Trịnh Vi dìu cô về phòng. Bác sĩ dở nhúm giấy đó, để lộ ra một vật nhảy nhụa đầy máu bên trong, rồi lấy một chiếc bông ngoái tai chọc vào, nhấc lên xem xét một hồi. Mỗi lần bà bác sĩ chọc vào, Trịnh Vi lại cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Mấy lần như vậy, gần như không thở được nữa. Còn Nguyễn Nguyễn vẫn yếu ớt, nhưng bình tĩnh theo dõi các động tác của bác sĩ, như đang xem người khác chơi trò chơi vậy. Xong rồi, phôi thai đã ra hết rồi, các chị có thể về, về nhà uống thuốc như đã dặn, nghỉ ngơi vài ngày là không còn vấn đề gì đâu. Hai người vừa ra đến cửa, liền bị bác sĩ gọi lại. Này, các chị mang cái này đi đi, vứt vào thùng rác nhà vệ sinh trước mặt đó. Nguyễn Nguyễn túm nó trong tay, lúc đi qua nhà vệ sinh, nhẹ tay vứt vào thùng rác. Đi được vài bước, Trịnh Vi định quay người lại, Nguyễn Nguyễn bèn ngăn cô. Đừng quay lại. Mãi cho đến khi ra khỏi cổng bệnh viện, Trịnh Vi vẫn cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Một sinh mệnh đã bị hủy diệt như vậy sao? Chỉ vì nó xuất hiện không đúng lúc. Dường như hiểu hết những suy nghĩ của bạn, Nguyễn Nguyễn bước đi có phần khập khiếng, nói với cô. Hơi tàn nhẫn phải không? Trước đây, sao chúng ta lại không biết tình cảm cũng nhảy nhụa máu như thế nhỉ? Như thế cũng tốt. Tớ đã trả xong vật cuối cùng anh ấy để lại cho tớ. Trịnh Vi không biết nói gì hơn, đang thất thần, liền nghe thấy tiếng một anh chàng đang đi về chỗ cô gọi. Là em hả? Đồ con nít khóc nhè. Cô nhìn xung quanh, ngoài họ ra không còn ai khác, nhưng rõ ràng anh chàng đó trông rất lạ. Cô cau mày tỏ vẻ thắc mắc. Anh nói chuyện với em hả? Anh là ai nhỉ? Nhận nhầm người rồi thì phải. Anh chàng đó cười lớn. Làm sao có thể nhận nhầm được? Dù có biến thành tro, anh vẫn nhận ra em. 4 năm hay là 5 năm về trước, khi anh còn đang học cao học, tại phòng anh, em đã quỳ xuống trước mặt anh, túm chặt quần anh khóc như mưa như gió. Cuối cùng anh còn đưa em lên xe buýt. Em quên rồi, nhưng làm sao anh quên được? Khóc xong em liền phủi mông ra về. Mấy tháng sau đó, anh trở thành kẻ bạc tình nổi tiếng trong ký túc xá. Giải thích mãi người yêu mới tin ấy. Nghe xong, Trịnh Vi đỏ mặt tía tai, thầm nghĩ, hóa ra là anh ta, bạn cùng phòng của Lâm Tính. Chuyện này đúng là xấu hổ thật. Nếu mình cứ ăn vạ đến cùng, thì anh ta có làm được gì mình không nhỉ? Anh chàng đó không biết cô đang nghĩ gì, thấy cô im lặng, nghĩ cô đã nhận ra mình, bèn tỏ ra quan tâm hỏi. Sao vậy? Em ốm à? Không, em đưa bạn em đến khám bệnh. Anh chàng liền gật đầu. Vậy hả? Vợ anh vừa sinh con trai, anh đến đón cô ấy xuất viện. Lâm Tĩnh không đến đón em hả? Lâm hả? Trịnh Vi chưa kịp phản ứng, thế này là thế nào nhỉ? Anh chàng nhận thấy vẻ ngạc nhiên của Trịnh Vi, lập tức hiểu ra, hình như mình đã nói sai. Xin lỗi nhé, em và Lâm Tĩnh không đi lại với nhau hả? Anh cứ tưởng lần đó em đi khỏi được một hôm, Lâm Tĩnh gọi điện từ Mỹ về, bảo gửi ngay cuốn truyện mà cậu ấy để quên qua đường bưu điện cho cậu ấy. Anh bảo với cậu ấy cuốn truyện đã bị một cô gái khóc như mưa như gió mang đi rồi. Cậu ấy im lặng một hồi lâu, sau đó bọn em không liên lạc gì với nhau nữa à? Trịnh Vi vội vàng lắc đầu. Em xin lỗi, bạn em hơi mệt, bọn em về trước đây. Ấy, đợi chút đã. Dường như anh chàng đó khá thân với Lâm Tính, lại bổ sung thêm một câu. Năm ngoái Lâm Tính về nước, cậu ấy còn nói là đi tìm em, bọn em không gặp nhau à? Hiện giờ cậu ấy ở... Em không muốn biết. Trịnh Vi lập tức ngắt lời anh bạn, sau đó mới cảm thấy thái độ của mình có phần thái quá. Dù sao anh ta cũng có ý tốt, huống hồ anh ta đã từng an ủi cô trong lúc cô khóc lóc đau khổ nhất. Em xin lỗi, những chuyện đã qua em thực sự không muốn biết nữa. Không biết có phải là do sự nhạy cảm vốn có ở người học luật hay không, anh chàng đó liền liếc cô gái đã có quá nhiều thay đổi này một lần nữa, rút ngay bút và màu giấy trong túi áo ra, rồi viết một dãy số. Số điện thoại của Lâm Tính. Em cầm đi, cầm đi. Liên lạc với cậu ta hay không là tùy em. Trịnh Vi giấu hai tay ra sau lưng, tỏ ý không muốn cầm. Cuối cùng, Nguyễn Nguyễn đành đón lấy màu giấy đó. Lúc ngồi trên xe taxi, Nguyễn Nguyễn đặt màu giấy đó lên đùi Trịnh Vi, thều thào nói. Ngốc thế, tội gì phải bực mình. Trịnh Vi cầm màu giấy lên, không buồn nhìn mà vo viên lại, rồi kéo cửa kính xuống vứt ra ngoài. Lúc kéo cửa kính lên, cô nhìn thấy bóng một người trong đó, dường như đôi mắt đang ngân ngấn nước mắt. Anh chàng đó nói một năm về trước Lâm Tĩnh quay về tìm cô. Cô không thấy bất ngờ. Chỉ có điều anh đã đi được 4 năm, hơn 1460 ngày. Trong những ngày tháng đó, trong lúc cô đau khổ tuyệt vọng nhất, anh đã ở đâu? Nguyễn Nguyễn khẽ thở dài. Thư ký Trịnh Vi, cô có biết là ném rác ra ngoài cửa sổ sẽ bị phạt không? Trịnh Vi vẫn nhìn ra ngoài. Một lúc lâu sau, cô mới nói. Nếu tôi chấp nhận để phạt, chú công an có trả lại vật chứng cho tớ không? Năm ngày sau, Nguyễn Nguyễn quay trở lại thành phố S đi làm. Mấy ngày không gặp, bạn bè đồng nghiệp đều nói cô gầy đi khá nhiều, nhưng trông càng duyên dáng hơn. Không ai biết mấy ngày trước đó, điều gì đã mãi mãi rời xa cô. Sau đó, Trịnh Vi nhận được mấy cú điện thoại của Thế Vĩnh. Anh ta hốt hoảng hỏi Nguyễn Nguyễn đi đâu và đòi xin số điện thoại mới của cô. Trước sự hối lỗi muộn màng của anh ta, Trịnh Vi chỉ nói một câu. Tôi cảm thấy xấu hổ vì tôi và anh đều là con người.

Thời gian đó, Nguyễn Nguyễn gọi điện thoại cho cô, mỗi lần hỏi, cậu đang ở đâu vậy? Trịnh Vi đều cười lớn, đừng hỏi tớ đang đi đâu, tớ đang đi hẹn hò hoặc trên đường đi hẹn hò. Cuối cùng, các cuộc hẹn hò ngông cuồng của cô đã dừng lại ở chủ nhiệm văn phòng thành ủy thành phố G, 35 tuổi, đến giờ vẫn chưa kết hôn, có nhà có xe hơi, và Trịnh Vi cũng không hề nghi ngờ việc anh ta vẫn là trai tân. Cô cùng người đàn ông mặc bộ con lê đen, thắt caravat đen, đầu tóc bóng mượt, ăn món bít tết chán ngắt, nghe anh ta thao thao bất tuyệt ca ngợi phụ nữ Nhật Bản, Hàn Quốc quỳ xuống lấy dép cho các ông chồng vừa đi làm về, chỉ trích sinh hoạt tình dục trước hôn nhân. Thấy không thể chịu được nữa, cô bèn lảng sang chủ đề khác. Bình thường anh thích làm gì? Chim, anh thích nuôi chim. Bình thường đi làm về anh không thích ra ngoài, bên ngoài toàn những cảnh tăm tối hôi hám, đặc biệt là thanh niên thời nay lại càng bê bối phức tạp. Tiếng chim hót giúp anh bình tâm hơn. Còn em? Anh thấy em rất dịu dàng. Em thích con vật gì? Em có thích chim không? Trịnh Vi cố nhịn cười nói, không. Em thích mèo. Cô đặt dĩa xuống, nói có vẻ nghiêm túc. Đi làm về anh thích chơi chim ở nhà, em thích chơi với Mimi. Anh bảo có phải chúng mình rất có duyên với nhau không? Cô bắt chước giọng Chu Tinh Trì cười lớn, rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cuối cùng chỉ nhớ kẻ yêu chim đó sững sờ, há hốc mồm. Hậu quả nghiêm trọng của vụ việc này là cô Lý đã bực mình tuyên bố sẽ không bao giờ quan tâm đến việc chồng con của Trịnh Vi nữa. Trịnh Vi kể chuyện cho Nguyễn Nguyễn qua điện thoại mà cười chảy cả nước mắt. Nguyễn Nguyễn cũng cười, cô nói, cậu thật lắm trò, người ta làm sai điều gì? Tình yêu có thể duy mỹ duy tâm, hẹn hò là một cuộc trao đổi. Mọi người nói hết những yêu cầu của mình ra, hợp nhau thì tốt, không hợp thì thôi. Tại sao cậu lại chơi khăm anh ta một vố như vậy? Sau trận cười tưởng như vỡ bụng, Trịnh Vi nói, thôi cho qua, có lẽ cách này không phù hợp với tớ. Nguyễn Nguyễn, cần đàn ông làm gì? Chẳng thà cậu làm bạn với tớ còn hơn. Nguyễn Nguyễn trầm ngâm một lát. Vi Vi, tớ nghĩ tớ sắp lấy chồng rồi. Nguyễn Nguyễn chuẩn bị lấy chồng. Sau một hồi kinh ngạc, Trịnh Vi có cảm giác mình như đang nằm mơ. Người chồng tương lai của cô là một bác sĩ ở bệnh viện trực thuộc trường đại học y, tên là Ngô Giang. Từ lúc bạn bè giới thiệu cho đến khi quyết định tổ chức đám cưới, tổng cộng hai người chỉ gặp nhau 6 lần. Cậu có yêu anh ấy không? Trịnh Vi hỏi. Thực ra trong lòng cô đã có câu trả lời. Một người chỉ gặp 6 lần thì yêu được bao nhiêu? Nguyễn Nguyễn nói, anh ấy rất tốt. Trước kia mãi lo học hành, không để ý đến chuyện tình cảm. Sau đó về nước, công việc lại bận. Trước khi gặp nhau, anh ấy với tớ đều có mong muốn tìm người để đi đến hôn nhân. Mặc dù thời gian quen nhau chưa dài, nhưng tớ tin anh ấy sẽ là một người chồng tốt. Lần thứ 6 gặp nhau, lúc anh ấy quỳ xuống cầu hôn, dường như tớ không còn lý do nào để từ chối. Có thể nếu lỡ anh ấy, chưa chắc tớ đã gặp người nào tốt hơn, coi như tìm một người bạn cho mình. Để yêu anh ấy chắc cũng không khó lắm. Không có phủ dâu nào như Trịnh Vi. Khi cô dâu quàng tay cha và bước lên thảm đỏ trong bản hành khúc, cô đứng sau cô dâu mà nước mắt lưng tròng. Thế gian này làm gì có cô dâu nào xinh đẹp hơn Nguyễn Nguyễn. Bạn bè đến dự đều không ngớt lời khen ngợi chú rể trẻ trung, giỏi giang. Chỉ có Trịnh Vi thấy Ngô Giang quá may mắn. Chỉ cần gặp 6 lần, anh đã lấy được người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian. Đám cưới của Nguyễn Nguyễn rất giản dị. Cả cô dâu và chú rể đều không thích phô trương. Chỉ mở tiệc đơn giản mời họ hàng bạn bè. Nguyễn Nguyễn trong chiếc váy cưới màu trắng, duyên dáng đứng bên cạnh chú rể đang mỉm cười. Anh ấy không phải là Triệu Thế Vĩnh. Năm xưa Nguyễn Nguyễn vất vả đường xa chỉ vì muốn được ở bên cạnh người yêu đôi chút, một lòng chăm chút cho mối tình son sắt đó bền lâu. Liệu đã bao giờ cô nghĩ sẽ có ngày hôm nay? Khi yêu, tưởng rằng người đó là cả cuộc đời của mình. Ai ngờ vừa tỉnh giấc mộng, đã đứng bên cạnh một người khác. Nguyễn Nguyễn gửi thiệp cưới cho Thế Vĩnh, anh ta không đến dự. Một mối tình kéo dài 6 năm đã để thua trước một người chỉ gặp 6 lần. Số phận như có sự an bài riêng của nó. Nhưng dù thế nào, chỉ cần Nguyễn Nguyễn hạnh phúc, chỉ cần Nguyễn Nguyễn hạnh phúc. Trong suy nghĩ của Trịnh Vi, không ai xứng đáng với hạnh phúc hơn Nguyễn Nguyễn. Người chủ hôn hỏi, cô dâu Nguyễn Quản, cô có đồng ý làm vợ chú rể Ngô Giang, suốt đời yêu thương anh ấy, ở bên anh ấy? Nguyễn Nguyễn nói, tôi đồng ý. Cô vừa nói dứt lời, đột nhiên nhà thờ vang lên tiếng khóc nức nở. Mọi người mới phát hiện ra cô phủ dâu xinh xắn đang nước mắt lưng tròng. Trịnh Vi thực sự là một phủ dâu thất bại nhất thế gian. Trong tiệc cưới của bạn, cô đã không kìm được tiếng khóc.

hiện đang là giờ làm việc. Trịnh Vi lại không hào hứng như anh. Lâm Tính nói, ừ, làm việc nghiêm túc quá nhỉ. Thế nên bây giờ anh không có ý định làm phiền em. Có việc gì, hết giờ làm việc sẽ nói sau. Anh đến đón em hay hẹn em ở tiệm ăn? Trịnh Vi bật cười tỏ vẻ ngạc nhiên. Em nhận lời đi ăn với anh từ bao giờ? Tiếng anh nhẹ nhàng. Kiểu gì thì em cũng phải ăn cơm, coi như đi ăn cùng anh. Dạo này anh phải tiếp khách nhiều. Lâu lắm rồi chưa ăn bữa cơm nào ngon, thấy dạ dày cũng hơi khó chịu. Em biết khu vực này chỗ nào có tiệm ăn thanh đạm không? Dường như Trịnh Vi cũng mềm lòng hơn. Trước kia anh ăn uống rất điều độ, chỉ cần có thay đổi nhỏ là thấy đau dạ dày, nhưng cô vẫn tỏ ra cứng rắn. Đau dạ dày, đầy bụng thì tìm thuốc Sadasu. Tối nay em phải đi làm thêm. Làm thêm giờ đúng không? Dường như anh đã biết trước cô sẽ nói như vậy, bèn cười nói. Không sao cả, công việc là quan trọng. Em làm đến mấy giờ? Anh đi đón em. À, phải rồi, giám đốc hiện giờ của em là Chu Cổ phải không? Hồi anh ấy làm ở phòng quản lý thị trường trên tổng công ty, bọn anh đã có lần ăn cơm với nhau. Hay là anh vừa đợi em thiện thể đến thăm anh ấy một chút? Không cần đâu, tự nhiên em nghĩ việc trong tay em, để mai làm cũng được. Lựa gió xoay chiều vốn là sở trường của Trịnh Vi, Lâm Tính lại bật cười ra tiếng. Vậy thì em cứ làm việc đi nhé. Hết giờ anh đợi em ở chỗ ngã tư gần công ty em. Em làm xong thì ra nhé. Tối nay anh có thời gian, đợi một chút cũng không sao. Trịnh Vi đặt điện thoại xuống, thầm rủa mình vô tích sự. Tại sao mình lại ấm ớ nhận lời anh ta nhỉ? Sau đó cô lại nghĩ, không phải quân ta bất tài, mà do kẻ địch quá xảo quyệt, khiến cô mắc bẫy từ bao giờ cũng không hay. Mặc dù biết gió là cách một cánh cửa, Chu Cù ngồi trong không thể nghe thấy cô vừa nói gì, nhưng cô vẫn thấp thỏm liếc về phía đó. Từ lúc đi về, sắc mặt của Chu Cù tỏ ra hơi bất thường. Cô đã làm việc bên cạnh anh 3 năm nên biết rất rõ. Lúc này đây, anh như một quả bom không thể động tới. Vừa nãy trưởng phòng tài vụ bất chấp sự ngăn cản của cô, gõ cửa đi vào, rồi phải ấm ức đi ra mà không được việc gì. Mặc dù không biết người nào cao tay, làm cho Chu Cù vốn rất điềm tĩnh, nổi trận lôi đình, nhưng việc anh đóng cửa, ý muốn nói rằng không được làm phiền. Cô không muốn biết nguyên nhân, chưa đến lúc thực sự cần thiết, tránh cánh cửa đó càng xa càng tốt. Lúc gần hết giờ làm việc, Trịnh Vi đã thu dọn xong đồ đạc từ trước. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng cốc thủy tinh rơi xuống đất vỡ choang, tiếp đó là một tiếng động lớn. Trong tình huống này, cô không hỏi han gì e cũng không ổn. Cô cũng lo Chu Cổ nhốt mình trong đó cả buổi chiều, không biết đã xảy ra chuyện gì, nên đành gõ cửa. Sếp ơi, có chuyện gì đấy à? Bên trong tĩnh lặng như tờ, Trịnh Vi đã có phần sốt ruột. Cô lại gõ cửa lần nữa, vẫn không thấy động tĩnh gì, bèn bấm bụng đẩy cửa vào. Cửa đã mở, Chu Cù ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế da, giấy tờ vứt bừa bãi trên sàn, các mảnh cốc vỡ rơi tung tóe dưới sàn. Trịnh Vi thầm kêu lên, chút giận cứ việc chút giận, việc gì phải ném đồ đạc. Ném đồ đạc thì cứ việc ném, nhưng sao lại đi ném cốc? Sếp thì thỏa lòng, chỉ khổ thân cô, kẻ phải thu dọn chiến trường. Sếp ơi, sếp không sao chứ? Trước mặt người khác cô gọi anh là giám đốc Chu, nhưng lúc có riêng hai người, cô đều gọi là sếp, anh cũng mặc cô. Chu Cổ xoa tay lên huyệt thái dương với vẻ vô cùng mệt mỏi. Trịnh Vi, cô nhặt hộ tôi giấy tờ lên. Trịnh Vi liền ngoan ngoãn làm theo. Lúc thu dọn giấy tờ vứt văng vãi dưới đất, cô tình cờ nhìn thấy một tờ giấy nổi bật trong đó. Đó là một bức thư nặc danh được đánh máy, tố cáo giám đốc nhiệm kỳ trước của công ty 2. Hiện giờ là giám đốc công ty dịch vụ trực thuộc công ty 2, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc Trịnh Thông, Phùng Đức Sinh. Trịnh Vi khẽ liếc một cái rồi thu ngay tầm mắt lại. Nhưng cuối cùng không nén nổi tò mò, cô lại liếc một lần nữa, thấy Chu Cổ không nói gì, biết là anh cho phép, bèn vừa thu dọn vừa xem. Ngoài thư tố cáo còn có hồ sơ tài vụ Chu Cổ lấy từ công ty Trịnh Thông. Mặc dù Trịnh Vi không thạo lĩnh vực này, nhưng xem xong vẫn giật mình. Đối với tất cả các doanh nghiệp quốc doanh lớn, sự tồn tại của các công ty dịch vụ là rất mâu thuẫn và khó giải quyết. Một mặt do sự gò bó, cứng nhắc trong cơ chế của các doanh nghiệp nhà nước, xuất phát từ nhu cầu phúc lợi của đội ngũ công nhân viên chức. Trên danh nghĩa cũng như về mặt cơ chế, các công ty này tồn tại độc lập nhưng thực tế lại phụ thuộc vào các doanh nghiệp của nhà nước. Hiện nay, trước sự quản lý chặt chẽ đối với nguồn tài sản nhà nước, vấn đề liên quan đến các công ty dịch vụ là một vấn đề nhạy cảm, sơ ý một chút là rất dễ lôi thôi, rút dây sẽ động rừng ngay. Nhưng rõ ràng, Phùng Đức Sinh không phải là người cẩn thận, mặc dù có rất nhiều chuyện mọi người biết rõ là quy định ngầm, nhưng bề ngoài, ông ta vẫn giải quyết rất kém cỏi, đầy sơ hở và hết sức ngông cuồng. Sếp, cái này... Trịnh Vi đặt tập giấy tờ đã sắp xếp gọn gàng lên bàn Chu Cổ. Cô hiểu ra nguyên nhân khiến Chu Cổ thịnh nộ,